Cửu vực kiếm đế, chương 1748, Hoàng Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hoàng Thiên Vương nếu quả thật không chết còn vẫn còn tồn tại lời nói, hiện tại một thân thực lực chỉ sợ là lại so với Lên Thiếu Đế còn đáng sợ hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu Đế mặc dù là được xưng là Đại La Thiên Tinh vực bên trong có hy vọng nhất bước vào thiên nhân cảnh nhân vật. Thế nhưng là Thiếu Đế dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hoàng Thiên Vương, sớm tại vạn năm trước đó, cũng đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Đã trải qua năm đó vây giết kiếm đạo chi chủ một trận chiến, hủy diệt kiếm đạo môn đại chiến, trận này trận huyết chiến bên trong, có thể sống sót, đều đối Hoàng Thiên Vương thực lực tăng lên có cực lớn trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trải qua vạn năm lắng đọng, Hoàng Thiên Vương thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ tình trạng. Nửa bước thiên nhân cảnh cực hạn, nhưng xa xa không chỉ là Thiếu Đế thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó phiền lão vậy đã từng nói Thiếu Đế thực lực còn khoảng cách thiên nhân cảnh có chút chênh lệch. Một cái Thiếu Đế, để hiện tại Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, đều khó mà chiêu khung. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói là so với Thiếu Đế còn muốn càng mạnh Hoàng Thiên Vương đâu. Sở Phong Miên trong lòng vừa mới mừng rỡ, lập tức lắng đọng xuống dưới, Sở Phong Miên mình cũng biết cửu vực ngọa hồ tàng long. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, có được bằng được nửa bước thiên nhân cảnh thực lực kỳ thật cũng chỉ có thể là tự bảo vệ mình mà thôi. Hắn thực lực còn rất yếu tiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, liền xem như Hoàng Thiên Vương mạnh hơn, hắn vậy vẫn là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, mà không phải thiên nhân cảnh. Chỉ cần là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, vậy liền còn không phải vô địch. Nếu như là thật thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì một điểm chống lại hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nếu là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả cái kia Sở Phong Miên cũng không phải là không có cách nào chống lại, Sở Phong Miên cũng có được hắn át chủ bài. Không quản là Thiếu Đế, vẫn là Hoàng Thiên Vương, ai dám cùng Sở Phong Miên huyết chiến, Sở Phong Miên cũng có thể cùng bọn họ cá chết lưới rách. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trong lòng sóng lớn mãnh liệt, sắc mặt lại là không hề bị lay động, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Lưu Kim, lạnh cười một thân đường. Hoàng Thiên Vương sao, rất tốt, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Hoàng Thiên Vương có thể không có thể cứu được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới nói xong trong nháy mắt, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Cái này Hoàng Lưu Kim lời nói, Sở Phong Miên cũng không hội ngu xuẩn như vậy toàn bộ tin tưởng, có lẽ đây cũng là hắn cáo mượn oai hùng kế sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hoàng Lưu Kim không có sợ hãi, Sở Phong Miên từ trong miệng hắn, vậy hỏi không ra bao nhiêu thứ tới, không bằng trực tiếp giết người này lại nói cũng có thể tìm kiếm thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hoàng Lưu Kim thế nhưng là Hoàng Thiên Vương xuất sắc nhất đệ tử, nếu như Hoàng Thiên Vương thật còn sống, tuyệt đối không khả năng ngồi yên không lý đến, để Sở Phong Miên oanh sát Hoàng Lưu Kim. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, lấy thế sét đánh lôi đình, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực hướng về Hoàng Lưu Kim đỉnh đầu đột nhiên đánh ra. Cái này Hoàng Lưu Kim, đã là bị Sở Phong Miên trấn áp, không cách nào thôi động lực lượng cùng một cái không có bất luận cái gì linh lực phế vật như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tùy ý một trường, cũng đủ để tùy tiện oanh sát hắn. Hoàng Lưu Kim tự hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là nói giết liền giết, không để ý chút nào hắn uy hiếp, chỉ gặp Hoàng Lưu Kim trong ánh mắt lộ ra mấy điểm quyết đoán chi sắc, đột nhiên từ trên đỉnh đầu hắn, một quả ngọc phù bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một quả ngọc phù bay ra một khắc, mênh mông lực lượng, lúc này giáng lâm. Ngọc phù bên trong lực lượng ngưng tụ, ngay tại cái này Hoàng Lưu Kim trước mặt biến thành một đạo bóng dáng, đây là một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, nhưng là hắn trên đỉnh đầu, lại mang theo một đỉnh vương miện. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù thấy không rõ trong đó bộ dáng, nhưng là một cỗ tôn quý khí thế chính là dáng lâm tựa như một tôn vương giả. Cho dù là nhất phương đại lục chủ nhân, đều không có cái này trước mắt đạo này bóng dáng trên thân khí thế như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là sống thượng vị, khống chế quyền sinh sát nhân vật mới có khí thế. Hoàng Thiên Vương, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái kia một quả ngọc phù ngưng tụ ra bóng dáng một khắc, Sở Phong Miên cũng là biến sắc. Cái này Hoàng Lưu Kim, nói tới không giả, Hoàng Thiên Vương còn chưa có chết còn sống ở thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cảm giác được cái này một tôn ngưng tụ ra bóng dáng, cùng xa xôi lúc giữa không trung kết nối cái này, từ xa xôi lúc giữa không trung, chuyển vận lấy linh lực tràn vào đến đạo này bóng dáng bên trong tới. Cái này chứng minh, luyện chế đạo này Ngọc Phù chủ nhân, cũng chính là Hoang Thiên Vương, còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra ta vẫn là xem thường cái này nho nhỏ kiếm đạo môn, không nghĩ tới thế mà Ngọc Phù bức ta hiện thân đi ra. Đạo này bóng dáng hiện thân, biến thành Hoang Thiên Vương bộ dáng, chính là hắn một đạo hóa thân, dáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Hoang Thiên Vương hóa thân, đối mặt cái này Sở Phong Miên oanh sát Hoang Liêu Kim một trường, vung tay lên, một cỗ hoang cổ chi lực lúc này ngưng tụ mà ra, đem Sở Phong Miên một trường linh lực chỗ đánh tan. Sư tôn, tiểu tử này có thể ngưng tụ cực đạo kiếm ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Hoang Liêu Kim nhìn thấy cái này Hoang Thiên Vương một đạo hóa thân dáng lâm đi ra, la lớn, vội vàng là đem tin tức này, nói cho Hoang Thiên Vương. Lúc đầu bảy đại tông môn bên trong, đều đã cho rằng, tất cả kiếm đạo chi chủ đệ tử, hẳn là đều bỏ mình. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên trong thiên hạ, hẳn là không người hiểu được cái này cực đạo kiếm ấn. Nhưng bây giờ thế mà còn có Sở Phong Miên dạng này một cái cá lọt lưới. Anh nợ em một câu yêu thương, bí mật này, can hệ trọng đại. Bảy đại tông môn hủy diệt kiếm đạo môn, đạt được kiếm đạo môn bên trong vô số bảo tàng, nhưng lại không có bao nhiêu thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là không quản là kiếm đạo môn bảo tàng, vẫn là đã từng kiếm đạo môn bên trong linh khí, đều là chỉ có cực đạo kiếm ấn, mới có thể giải khai trong đó phong tỏa. Nếu như nói có thể bắt lấy Sở Phong Miên, như vậy cái kia chút đã từng rơi xuống bảy đại tông môn bên trong kiếm đạo môn linh khí, đều có thể bộc phát ra toàn lực đến, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng một sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương, bất luận cái gì nhất phương đạt được bí mật này, đều đủ để thực lực tăng vọt. Cực đạo kiếm ấn, anh nợ em một câu yêu thương, cái kia Hoang Thiên Vương hóa thân, nghe được cái này Hoang Liêu Kim lớn tiếng gọi hàng, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên là hắn cũng bị tin tức này chỗ khiếp sợ đến, đồng thời một cỗ tham lam chợt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cực đạo kiếm ấn tầm quan trọng, hắn đương nhiên biết được. Diệt, anh nợ em một câu yêu thương, Hoàng Thiên Vương hóa thân, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, ngừng tụ linh lực một trường đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Hoàng Thiên Vương đạo này hóa thân, chỗ bạo phát đi ra lực lượng cơ hồ liền không thua gì chân chính một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, đây vẫn chỉ là Hoang Thiên Vương ngưng tụ một đạo ngọc phù bên trong, hiển hiện ra hóa thân cùng chân chính Hoang Thiên Vương so sánh, trong đó lực lượng hơn hết chỉ là một góc của băng sơn thôi. Một chiêu này đánh ra, hoang cổ chi lực chính là che trời lấp đất bình thường giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Hoang Thiên Vương đối hoang cổ chi đạo lĩnh hội, so với Hoang Liêu Kim còn mạnh hơn nhiều. Dù là đồng dạng đều là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, hai người thực lực hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Hoang Thiên Vương xuất thủ trong ánh mắt cũng không dám có bất luận cái gì vẻ xem thường, dù là đây chỉ là Hoang Thiên Vương một đạo hóa thân. Song kiếm tề xuất hai đạo lóa mắt kiếm quang, đồng thời hướng về cái kia Hoang Thiên Vương chém giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng cái kia Hoang Thiên Vương hóa thân đánh ra một trường, tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong đột nhiên va chạm bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.